Vạn đạo Long Hoàng, chương 4071, lại một cái thức tỉnh thủy tổ huyết mạch ác ma. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, hai cái ác ma, nhìn thấy Lục Minh về sau, thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ, đều là thần hoàng nhị trọng tu vi, mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng Lục Minh chênh lệch hai trọng, trong lòng bọn họ một điểm không chắc, tất nhiên gặp còn muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhưng không có buông tha đối phương dự định. Không nói một lần này song phương giao chiến. Là không chết không thôi kết cục. Coi như không phải đối phương ác ma linh huyết. Thế nhưng là có thể đáng rất nhiều công huân điểm. Thi triển đại thần phong thuật. Lục Minh thân hình như phong. Soạt một tiếng. Nhanh chóng hướng về hai cái ác ma đuổi theo. Trong nháy mắt khoảng cách của song phương đã kéo gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạm, hai cái ác ma ra tay toàn lực, phân biệt chém ra một đạo ma đao. Bất quá bị Lục Minh tùy tiện ngăn trở. Đón lấy, hai đạo quyền kình oanh kích mà ra. Xuyên qua nhìn hư không? Đánh vào hai cái ác ma thiên kiêu trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái ác ma thiên kiêu thân thể vỡ vụn thành từng mảnh ra. Đây là chúng đại toái liệt thuật. Trong phút chốc, hai cái ác ma hài cốt không còn. Hai giọt ác ma linh huyết bay ra. Bị Lục Minh thu hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không tệ lắm, Lục Minh hài lòng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này đều là ác ma thiên kiêu. Tiềm lực đều rất mạnh. Có thể đổi công huân điểm. Cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Càng nhiều càng tốt. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình lóe lên, Lục Minh rời khỏi nơi này. Tìm kiếm ác ma săn giết. Bất quá, tiếp xuống hơn một giờ. Lục Minh đều không có đụng phải một cái ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này bình thường, cái này lâm thời tinh cầu. Diện tích lớn vô cùng. Mà hai phe bọn họ cộng lại cũng chỉ có khoảng 7.000 người. Phân bố đến một cái tinh cầu bên trong, thật sự là quá phân tán. Muốn đụng phải một người cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ở nơi này, bọn hắn tốc độ nhận rất lớn áp chế. Tốc độ phi hành phi thường chậm. Muốn đụng phải những người khác độ khó lại tăng lên không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rất bình tĩnh. Tiếp tục phi hành. Thường cách một đoạn khoảng cách. Liền sẽ lựa chọn một cái nổi bật vị trí. Làm một cái ký hiệu. Dạng này Lăng Vũ Vi sau khi thấy. Liền biết hắn hướng cái đó một cái phương hướng đi. Lại một lát sau. Lục Minh trong mắt chợt lóe sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, một khối nhô ra nham thạch bên trên. Đứng vững một thanh niên. Cái này thanh niên như nhân tộc đồng dạng. Thân mặc trường bào màu đen. Đón gió mà đứng. Rất là anh tuấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy Lục Minh về sau. Trực tiếp hướng về Lục Minh đạp không mà đến. Ác ma, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, trong tay xuất hiện một cái viên châu. Chính là định ma châu. Lúc này, Định Ma Châu chính đang lóe lên quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định Ma Châu có phản ứng, giải thích đối phương là một cái ác ma. Nhưng là Lục Minh không có từ trên người người nọ cảm ứng được ma sát chi khí tồn tại. Cái này khiến Lục Minh nghĩ tới Bát Xà Ác Ma Vương Quốc Vương Tử Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái thức tình ác ma thủy tổ huyết mạch người. Nhìn thấy Lục Minh trong tay Định Ma Châu, Hắc Bào thanh niên ngừng lại, cười lạnh nói, cái này chính là các ngươi cái gọi là Định Ma Châu sao? Coi như ngươi phát hiện ta lại có thể thế nào? Còn không phải muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Hắc Bào thanh niên vừa dứt lời, trên người hắn liền tràn ngập nồng nặc ma sát chi khí. Thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Lục Minh liều chết xung phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma tà hỏa, hét dài một tiếng, Hắc Bào thanh niên trên người toát ra nóng bỏng hỏa diễm. Ngọn lửa này, thành hắc sắc, hóa thành một chỉ xấu xí quái vật, tựa như rắn không phải rắn, như hổ không phải hổ, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa tới, Lục Minh cũng cảm giác được nóng bỏng khí tức, còn có từng đợt chán ghét mùi. Ngọn lửa này, không chỉ có cực nóng, hơn nữa còn có kịch độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh một trường vỗ ra, thi triển đại thần phong thuật. Một cơn gió lớn quét sạch mà ra, chặn lại đầu này hỏa diễm ngưng tụ mà thành quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ngươi cản mấy con, vạn ma sát phạt, Hắc Bào thanh niên hét lớn. Ma sát chi khí sôi trào, lập tức có mười mấy con quái vật ngưng tụ mà ra. Từ từng cái phương hướng, đánh về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, ác ma này thực lực rất không tệ. Thần hoàng tứ trọng tu vi, thức tình ác ma thủy tổ huyết mạch, đồng cấp một trận chiến. Không thể so tát ma la yếu. Đoán chừng có thể vượt qua ba cái nữa cấp bậc đại chiến. Phổ thông thần hoàng thất trọng đối mặt hắn, đều muốn bị chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắn gặp phải là Lục Minh. Lục Minh cũng là thần hoàng tứ trọng tu vi, đồng cấp một trận chiến. Hắn cùng với Lục Minh chiến lực chênh lệch nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là ngươi toàn bộ tài nghệ sao? Lấy ngươi tiềm lực, hẳn là giá trị 6 vạn công huân điểm. Thu, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Đón lấy, Lục Minh bàn tay chấn động. Kinh khủng kình khí hướng về 4 phương 8 hướng bộc phát ra. Những cái kia từ hỏa diễm ngưng tụ ra quái vật, trong nháy mắt nổ tung tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng đáng sợ cũng đánh vào Hắc Bào thanh niên trên người. Hắc Bào thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể xương cốt đứt thành từng khúc, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Ngươi chiến lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma thanh niên gào thét, một bộ khó tin bộ dáng. Hắn cùng với Lục Minh đồng cấp, nhưng lại lọt vào Lục Minh nghiền ép. Hắn biết rõ, gặp được thiên cung tuyệt thế yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn chạy trốn, đã chậm. Lục Minh thân hình chợt lóe lên. Ác ma này thanh niên thân thể chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ. Làm Lục Minh thân hình xuất hiện thời điểm, trong tay hắn đã nhiều hơn một giọt ác ma linh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giọt này ác ma linh huyết, không thể so bát xà ác ma vương quốc vị vương tử kia kém. Hẳn là có thể giá trị 6 vạn công huân điểm A, Lục Minh lộ ra mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục gặp phải mấy đợt ác ma thiên kiêu, để Lục Minh tâm lý dễ dàng không ít. Hắn phán đoán, một lần này song phương giao chiến, bất kể là ác ma vẫn là thiên cung bên này, tu vi cũng sẽ không quá cao, sẽ không quá khoa trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, một lần này tham chiến, tuổi tác đều đang 5 vạn tuổi trong vòng 5 vạn năm, đối với thần quân mà nói, đó đều là chớp mắt mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không phải nói đối với thần hoàng mà nói, có ít người tùy tiện bế một lần quan, cũng không chỉ 5 vạn năm, có thể ở 5 vạn năm bên trong, tu vi đạt tới thần hoàng cảnh, đó đều là ít càng thêm ít, không chỉ cần phải cường đại thiên phú, cũng cần số lượng cao tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, thiên cung bên này một lần này có tư cách tham chiến, đều là tới từ một chút đỉnh cấp đại tộc, đại đa số đều là tới từ thập cường chủng tộc, số ít một chút đến từ top 100 chủng tộc. Về phần càng phía sau chủng tộc, có là có, nhưng là quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vạn tộc bảng càng đến gần trước chủng tộc, trình thể thiên phú cũng sẽ càng mạnh. Còn một nguyên nhân khác, tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Cho nên mới có thể ở 5 vạn năm bên trong, có cao thâm tu vi. Nhưng là, dù sao không đủ 5 vạn năm, coi như thiên phú lại cao hơn, tài nguyên lại nhiều, tu vi cũng sẽ không quá khoa trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phán đoán, một lần này tham chiến người, sẽ không có thần đế cảnh tồn tại. Có lẽ, thần hoàng thất trọng trở lên, có hay không đều là một ẩn số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh tâm lý hơi có cơ sở một chút, thu hồi ác ma linh huyết về sau. Lục Minh rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm ác ma săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Trong lúc đó, Lục Minh cũng đã gặp qua thiên cung những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thiên cung người mời Lục Minh liên thủ, bị Lục Minh cự tuyệt. Không khác, đối phương tu vi quá thấp. Lục Minh chướng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn liên thủ, tối thiểu cũng phải thực lực tương đương, ít nhất cũng phải không kém nhiều. Đối Lục Minh có trợ giúp, đối Lục Minh không có trợ giúp, khả năng sẽ còn liên lụy Lục Minh. Lục Minh tại sao phải cùng đối phương liên thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.